Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, Lý Gia. Những lời này dứt lời, chỉ thấy cái kia hai tên cường tráng bảo tiêu liền hướng về Tống Kiệt đi tới. Cái kia cường tráng hữu lực cánh tay, duỗi tay liền đi chảo Tống Kiệt tay, hiển nhiên là muốn cầm Tống Kiệt ép đến trên đất. Mà Tống Kiệt lạnh rên một tiếng, ánh mắt bên trong xuất hiện một tia khinh thường. Chỉ thấy hắn tùy ý khoát tay, một đạo bão gió thổi tới. Kia cơn lốc tới thập phần mau, trực tiếp thổi hướng về phía cái kia hai tên tráng hán. Chỉ thấy cái kia hai tên thể trọng thêm lên đều có 400 cân tráng hán. Như là phong bên trong lá cây giống nhau bị thổi đi. Xôn xao một chút, cái kia hai tên tráng hán liền bị thổi ra đi mấy chục mét. Trực tiếp đánh vào trên vách tường, ói ra một ngụm lớn máu tươi. Lại xem Tống Kiệt, rõ ràng hắn chỉ có không đến 104 thể trọng. Lại như là một ngọn núi lớn đứng sừng sững tại lý cửa nhà. Ánh sáng đom đóm, cũng dám với Hạo Nguyệt làm vẻ vang huy. Dứt lời, Tống Kiệt một chân liền đá hướng về phía Lý Gia đại môn. Cái kia ước chừng có cao 5-6 thước đại môn, một chân liền bị Tống Kiệt đá ngã xuống đất, phát ra oanh một tiếng vang lớn. Tống Kiệt dẫm lên đại môn, đi vào Lý Gia. Mà tại đường cái bên kia, Quách Kỳ Lân bọn họ lúc này đều xem ngây người. Tống Kiệt duỗi tay liền triệu hoán tới phong, một chân đá đổ vài trăm cân đại môn, hơn nữa còn là cố định ở trên vách tường đại môn. Lão đại của bọn hắn lúc nào mạnh như vậy? Ta thiên, ta như thế nào không biết lão đại châu bò như vậy a? Quách Kỳ Lân ngây ngốc hỏi. Mấy người khác cũng đều ngây người. Trương Hâm nói, ta cũng là lần đầu phát hiện lão đại cư nhiên như vậy mãnh liệt. Thật sùng bái lão đại, tiểu ngũ tiểu lục không hổ là Tống Kiệt kim bài tiểu đệ. Nhìn đến lão đại của mình như vậy nghiêu bức, trên mặt của bọn hắn cũng là lộ ra một bộ tự hào thần sắc. Mà tại 10 phút phía trước, Lý Gia biệt thự bên trong. Lý Gia mấy cái nhân vật trọng yếu đang ngồi ở biệt thự trong đại sảnh nói chuyện. Ở trên ghế salon ngồi một người trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân hình thể thiên béo, nhưng là mắt sáng như đuốc. Trên người có chứa một cỗ lăng lệ khí tức. Hắn phía sau còn đứng hai người mặc áo ba lỗ màu đen tráng hán. Kia tráng hán một xem chính là người biết võ. Mà hắn chính là người giang hồ xưng Lý Sâu ra gia chủ. Mà ở đối diện hắn ngồi, còn lại là hai chân đong đưa một vị đại thiếu gia. Người nọ đúng là Lý Đại Điêu. Cha, ta trong trường học có cái tiểu tử kêu Tống Kiệt. Hiện tại thế lực thật lớn. Chúng ta muốn hay không đem hắn kéo qua, nhường hắn mang theo người đến bên kia đương pháo hôi. Lý Đại Điêu vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Lý Gia trong tay thưởng thức Phật Châu, nghe xong Lý Đại Điêu, hắn cũng là cười, trong trường học tiểu thí hài, nhường hắn đi cùng vị kia nhân vật đối nghịch, cái này há chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Lý Gia cười lắc lắc đầu, rốt cuộc đến hắn cái này cái thân phận địa vị người. Trong trường học học sinh đều là tiểu thí hài, mà trường học ở giữa long đầu chi tranh. Ở trong mắt hắn hoàn toàn chính là một chuyện cười. Lý Đại Điêu lắc lắc đầu, nói, không, ta xem cái này Tống Kiệt vẫn là có chút tài năng. Hôm nay ta hạ học, hắn cư nhiên dẫn người tải không có một người theo dõi giao lộ ngăn chặn ta. Muốn ta 1 vạn khối tiền, nói không trả tiền liền báo nguy. Nghe xong Lý Đại Điêu, Lý Gia cũng là hứng thú. Rốt cuộc dám động hắn người của Lý Gia, tại trong huyện thành này chính là ít lại càng ít. Nga, gan to như vậy, còn dám toàn pháp luật chỗ trống. Lý Gia nghiền ngẫm cười. Lý Đại Điêu gật gật đầu, nói ra, người này thực thông minh. Hắn là gần nhất mấy ngày nay quật khởi một tên tiểu tử. Hơn nữa chỉ lên lớp 10, hắn đầu tiên là thu phục trong trường học mấy cái tiểu nhân vật. sau này cầm cao nhị quách đại pháo đều cấp chơi đi vào. Nghe nói phán vài thập niên đâu, hơn nữa hắn thủ hạ mấy trăm người vẫn phải có. Nghe xong Lý Đại Điêu, Lý gia cũng là hứng thú. Học sinh đánh cái trận cái kia đều là chuyện nhỏ, mấu chốt là Tống Kiệt thế mà lại toàn pháp luật chỗ trống, còn có thể cầm học sinh cấp chơi đi vào. Này thuyết minh người này là một cái đầu óc người rất thông minh. Nếu quả như thật như ngươi theo như lời, ngày mai ta đến trường học các ngươi xem một xem tiểu tử này có phải hay không như ngươi theo như lời thông minh như vậy. Nghe xong hắn nhiều chuyện xưa, Lý Đại Điêu đã nở nụ cười. Hắn lão cha ra tay, cái kia Tống Kiệt hoặc là nghe hắn nhiều chuyện xưa, ngoan ngoãn làm chó săn của mình, hoặc là đã bị hắn lão cha lộng đi, nhường hắn từ trên thế giới này biến mất. Rốt cuộc lấy Lý gia thực lực, nhường một người từ trên thế giới biến mất cũng không phải cái gì vấn đề khó. Liền tại Lý Đại Điêu đắc ý thời điểm, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang vang lớn. Nhà bọn họ trong sân của biệt thự tựa hồ có cái gì đồ vật to lớn sập giống nhau. Lý Đại Điêu ra tới nhận lấy cái chết. Soạt một cái, Lý gia bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên, trợn tròn đôi mắt, ai dám tới ta Lý gia tìm sự tình, chán sống rồi không thành. Nói chuyện chi gian, Lý gia sờ về phía mình eo ở giữa, chăm chú nhìn cửa đại môn, mà hắn phía sau hai tên cận vệ kia cũng là cảnh giác, làm ra tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nhưng thật ra Lý Đại Điêu nhướng mày một cái, thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc a. Cha, thanh âm này hình như là Tống Kiệt, ta vừa mới nhắc qua với ngươi Tống Kiệt. Lý Đại Điêu nhíu mày nói, Tống Kiệt. Lý gia sửng sốt, ngay sau đó liền cười, còn lấy vì cái này Tống Kiệt là cái gì người thông minh, hiện tại xem ra cũng bất quá như vậy, cũng không hỏi thăm một chút ta Lý gia tại Đại Ngưu huyện địa vị, dám đến ta Lý gia tìm sự, thật là không biết trời cao đất rộng. Hắn Lý gia tại Đại Ngưu huyện cũng là số một số hai gia tộc. Hắn Lý gia càng là tại Đại Ngưu huyện nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, há có thể bị một cái tiểu thí hài dọa đến. Mà lúc này, hắn Lý gia cửa biệt thự cũng là bị người từ từ mở ra. Chỉ thấy một người mặt lẫn thanh tú thiếu niên từ ngoài cửa đi đến. Người nọ lẻ loi một mình, dáng người cũng tương đối gầy yếu, nhưng là sống lưng của hắn thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời, thoạt nhìn cực kỳ tự tin. Lý gia nhìn thấy Tống Kiệt lúc sau, đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền phát ra cười lạnh một tiếng. Hảo gia hỏa, một người cũng dám xông Lý gia biệt thự. Lý gia ngồi trở lại ở trên sofa, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Tống Kiệt. Ngươi chính là Tống Kiệt? Không tệ, can đảm lắm, nhưng là đây chỉ là không biết lượng sức thôi. Lý Đại Điêu nhìn một người Tống Kiệt cũng là hơi kinh ngạc. Hắn lấy là Tống Kiệt sẽ mang rất nhiều người tới hắn Lý gia, nhưng là hắn không nghĩ tới Tống Kiệt một người liền dám xông Lý gia biệt thự. Tống Kiệt, ngươi thật cho là ta Lý Đại Điêu sợ ngươi sao? Cho ngươi 1 vạn khối tiền, kia chỉ là ta một ngày tiền tiêu vặt mà thôi, ngươi cảm thấy ta Lý Đại Điêu sợ ngươi? Lý Đại Điêu cũng là cười. Tống Kiệt cười cười, hoạt động một chút chính mình gân cốt. Hắn nói, Lý Đại Điêu, từ ngươi hôm nay hạ học tìm người tới chặn ta thời điểm, ngươi bị tuyên án tử hình. Lý Đại Điêu nghe xong Tống Kiệt nói xong, lúc ấy liền bật cười. Ha ha ha ha ha ha. Tống Kiệt, ngươi đang nói đùa chứ? Ngươi muốn ta chết? Tống Kiệt một câu nói này vừa ra, không chỉ có Lý Đại Điêu cười, ngay cả Lý gia cùng với hộ vệ của hắn cũng đều cười. Kia bảo tiêu cùng xem ngốc tử giống nhau nhìn Tống Kiệt. Rốt cuộc trước mặt tiểu thí hài này, bọn họ một người có thể đánh 10 cái, mà Tống Kiệt lại nói ra như vậy hung hăng ngang ngược lời nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tống Kiệt đầu khẳng định bị môn cấp tế. Ha ha ha, Tống Kiệt, muốn giết ta đơn giản, ngươi nếu có thể cầm nhà ta hai người hộ vệ này cấp đánh bại, ta đập đầu tự tử một cái ở trước mặt ngươi. Lý Đại Điêu khinh thường cười nói, dứt lời, hắn phất phất tay, cái kia hai tên mặc áo chẽn tráng hán liền đứng dậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.